Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513, hoành hành không sợ. Mắt thấy lão nhân khôi phục sinh cơ, hai cái tiểu bất điểm lập tức mừng rỡ vạn phần, kích động hoan hô, bất quá lão nhân nhưng không có bao nhiêu vui vẻ, mà là tiếc hận lại kiên định nói. Hai, tiểu sư phụ. Không muốn vì ta lãng phí thánh dược. Có lời nói lưu cho hai đứa bé này đi. Bọn hắn tương lai đường còn rất dài. Hơn nữa rất gian nan. Sao ta càng cần hơn. Chỉ cần bọn hắn có thể khỏe mạnh lớn lên. Ta liền vừa lòng thỏa ý. Chết cũng không tiếc. Hắn thực sự có chút không biết làm sao xưng hô. Một cái nhìn lên tới 12 đến 13 tuổi hài tử là một cái 7 tuổi hài tử sư phụ. Thấy thế nào đều rất kỳ hoa. Không sao, ta chỗ này những vật khác không có. Thánh dược lại có rất nhiều. Cho hai người bọn hắn cái làm củ cải ăn cũng đủ. Tần Trường Phong không có gì đáng kể nói. Trên thực tế hắn không gian chữ vật bên trong thật sự có rất nhiều. Đều là khổng tước tộc kho tàng. Còn có một ít là từ chỗ nào chút chiến bại tại trên tay hắn thiên kiêu nơi đó vơ vét. Nếu như hắn mang về thông thiên tháp, cần lượng lớn chân thực quyển trục chuyển hóa. Cái này hiển nhiên không thực tế, dù sao muốn dùng xong, cho nên hắn mới không chút nào đau lòng. Tiểu bất điểm xấu hổ nghiêng đầu đi, hoàn toàn là một bộ không muốn vạch trần tiểu sư phụ. Nhưng lại không quen nhìn hắn như vậy, không có chút nào tiết chế khoác lác bộ dáng. Mà đổi thành một cái sắc mặt tái nhợt đứa nhỏ cùng lão nhân cũng kiệt lực nhẫn nại. Cúi đầu, cố gắng không để Tần Trường Phong nhìn thấy bọn hắn hoàn toàn không tin biểu lộ. Thấy cảnh này, Tần Trường Phong là thật tức giận. Ta mặc dù ưa thích thổi ngưu bước, nhưng nói thật ra thời điểm các ngươi có thể hay không chăm chú điểm. Thấy rõ ràng, có phải hay không khoác lác. Bà hắn mở ra không gian chữ vật thông đạo, vung tay lên mười mấy gốc lấp lóe các loại bảo quang linh dược liền bay ra. Phiêu phù ở hư không, nhất thời toàn bộ trong phòng đều bị bảo quang tràn ngập. Mùi thuốc nồng nặc bao phủ, nhẹ nhàng hít một hơi, đều để cho người lập tức tinh thần đại chấn, tựa như từ đầu tới đuôi bị tẩy lễ một lần. Là khoác lác sao? Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, khoát tay lại vung ra mấy thứ bảo cụ. Lần này quang mang chói mắt đến mở mắt không ra. Ngươi có hay không thấy qua như vậy khoác lác? Rầm rầm, một mảng lớn thế giới này đặc hữu phù cốt bay ra. Các loại phù văn tự động hiện ra, lấp lánh hư không, tựa như phải hóa thành một bộ vô thượng chân kinh. Hai cái thằng nhóc rách dưới cùng lão nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Vẻ mặt hốt hoảng, kém chút cho là mình đến rồi thạch quốc bảo khố. Sư phụ, đây đều là cho ta sao? Tiểu bất điểm nuốt nước miếng một cái. Hai mắt tỏa ánh sáng, răng nanh sáng như tuyết. Một cái trắng nõn nà tay nhỏ kim lòng không được liền hướng một thanh lông vũ năm màu sờ soạng. Đương nhiên. Tần Trường Phong mỉm cười, ngay tại tiểu bất điểm tâm hoa nổ phóng thời điểm, lại một bàn tay đem tay của hắn đẩy ra, mỉm cười nói, cút đi, ngươi nghĩ hay thật, chờ ngươi lúc nào học xong tôn sư trọng đạo lại nói. Tiểu bất điểm bàn tay dừng ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng ủy khuất, hắn cho là mình cho tới nay, đã rất tôn kính Tần Trường Phong. Ngay tại Tần Trường Phong muốn đem đồ vật một lần nữa thu lại đi thời điểm. Bên ngoài liền vọt vào đến một đám người. Một người cầm đầu hơn 40 tuổi. Xuyên quản gia phục sức. Có được một cỗ rất mạnh khí thế. Rất có uy nghiêm. Thật lớn mật. Các người lại dám trộm chuẩn bị tiến cống cho Thạch Hoàng cống phẩm. Người tới. Đem mấy cái này cường đạo tất cả đều cầm xuống. Hắn nhìn như uy nghiêm nghiêm nghị, thiết diện vô tư, nhưng con mắt chỗ sâu tham lam chi quang lại làm sao cũng vô pháp che giấu. Hắn có thể không động tâm sao? Những vật này so một tòa vương hầu phủ kho tàng đều chân quý hơn. vốn chỉ là tiến đến tìm phiền toái, lại ngoài ý muốn phát hiện nhiều như vậy bảo vật. Hắn đã sớm mừng rỡ như điên. Oanh, Thạch Hạo như một đầu ấu long, siêu, một tiếng xông ra. Nhanh chóng ngăn ở cửa ra vào, đem kia quản sự sau lưng tuôn ra ác bộc tất cả đều cản lại. Hai tay vỗ, long ngâm chấn thiên, một đầu dài đến hai trượng chân long gào thét mà ra. Thần uy vô cùng, một cái ngang đầu vẫy đuôi, liền đem phía trước nhất ba người toàn bộ đánh bay, hướng về sau lùi gấp, máu tươi từ trong miệng cuồn cuộn tuôn ra, cơ hồ bị mất mạng tại chỗ. Tần Trường Phong Thiên Long Thành Ấn, tuy chỉ là linh cảnh kỹ năng, nhưng phẩm giai lại phi thường cao, nhất là kèm theo bạo kích đặc tính thời điểm, uy lực kinh người. Nếu chỉ là thần linh trở xuống cảnh giới người phát huy, uy lực chẳng những sẽ không thua kém chút nào tại thập hung bảo thuật. Một số thời khắc thậm chí còn hơn, tiểu bất điểm thiên tư cũng hoàn toàn chính xác để cho người sợ hãi thán phục. Mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian mà thôi, liền đã sơ khuy môn kính, nhiều nhất thời điểm có thể đồng thời triệu hồi ra hai đầu chân long. Còn dám phản kháng? Vật nhỏ ngươi biết hậu quả sao? Đây là tại khiêu khích toàn bộ Thạch Quốc. Kia quản sự thần sắc âm lãnh, mặc dù hắn cũng không nhận ra tiểu bất điểm, nhưng lại không trở ngại hắn mượn Thạch Quốc lực lượng đến cáo mượn oai hùng. Ở nơi này phiến hoang vực đại địa bên trên, thật đúng là không có mấy người dám công nhiên cùng Thạch Quốc khiêu chiến. Tần Trường Phong chậm rãi đem tất cả mọi thứ đều nhất nhất thu lại đi. Chỉ để lại cuối cùng một ngụm ngũ sắc chiến kiếm. Chính là hạ giới trước. Khổng Khuynh Thành cố gắng nhét cho hắn bảo cụ một trong. Dùng ngũ hành thần thạch ngưng luyện đúc mà thành. Vô cùng sắc bén. Có khác huyền bí uy năng. Có thể xưng thần linh pháp bảo. Ngươi nghĩ muốn, ta có thể cho ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến có mệnh đỡ được mới được a. Tần Trường Phong đưa tay tại kia miệng ngũ hành bảo kiếm bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức phát ra một đạo thần binh ra khỏi vỏ bàn duệ tranh minh. Đâm người hai lỗ tai đau nhức, cực kỳ làm người kinh hãi. Đám người tất cả đều trợn to mắt. Kia quản sự càng là con người mãnh trợn, sắc mặt dữ tợn. Trong nháy mắt từ trong tay áo lấy ra một khối một loại nào đó sinh vật xương đầu đóng ngăn tại trước người, kích hoạt phía trên phù văn. Một mảnh toàn bộ từ phù văn hình thành chói lọi quang mang lập tức dâng lên. Ngăn tại trước người, đang ngũ hành bảo kiếm đánh vào kia phiến quang thuẫn bên trên. Phát ra một tiếng vang vọng, sau đó liền ngừng trong đó bất động. Chặn. Quản sự trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên một trận, cả người biểu lộ cùng động tác toàn bộ trong nháy mắt ngưng kết. Tiếp lấy trong cơ thể liền phun ra ngũ thải kiếm mang. Trong nháy mắt đem chính mình tách rời thành vô số khối vụn thịt bằm. Trải đầy đất, mùi máu tươi tràn ngập ra, vô cùng thê thảm, không chỉ là hắn. Liền ngay cả phía sau ác bộc cũng tất cả đều bước theo gót. Mặc dù không có bị bầm thây, nhưng cũng thất khiếu chảy máu, ngã trên đất mất mạng. Bên trong cả gian phòng lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả trên giường cái kia lúc tuổi còn trẻ cũng từng quát tháo nhất thời lão già, đều hai mắt tỏa ánh sáng, hoảng sợ vô cùng mà nhìn xem Tần Trường Phong. Hắn thấy giết chết những người này không khó, nhưng nếu là nghĩ vừa rồi như thế, nhẹ nhàng trong nháy mắt một kiếm, liền đem tất cả mọi người trong nháy mắt chém xuống, liền tuyệt không đơn giản, mà lại là mây trôi nước chảy, quỷ dị không hiểu, hắn thậm chí đều không nhìn ra trong đó chân chính ảo diệu. Lúc này Tần Trường Phong ngửa đầu thổi một ngụm, hóa thành một mảnh lôi đình ầm ầm mà đi. Thế mà trực tiếp đem toàn bộ nóc nhà đều trong nháy mắt đốt thành tro bay. Trực tiếp đem một cái lão nhân cùng hai cái đứa nhỏ nhìn trợn mắt hốc mồm. Đồng thời lão nhân kia trong lòng sinh ra hồ nghi, chẳng lẽ cái nào lão quái vật đóng vai non đi? Không phải thực lực này cùng biểu lộ bên ngoài tuổi tác cũng quá không tương xứng. Đã tới, làm sao không hiện thân? Không phải là muốn ta đem ngươi cầm ra đến? Tần Trường Phong ngẩng đầu nhìn hư không nơi nào đó cười khẽ. Cầm chiếc kia ngũ hành bảo kiếm, hai tay trụ địa, theo Tần Trường Phong thoại âm rơi xuống. Quả nhiên có một cái hơi mập người trung niên từ hư không xuất hiện. Hiển nhiên lúc trước hắn vẫn giấu kín tại phụ cận, mà vừa rồi những người kia không cần phải nói, tự nhiên đều là hắn chỉ làm. Bản tọa không chém hạng người vô danh. Xưng tên ra, Tần Trường Phong chống kiếm, ngẩng đầu, nghiêu bức hống hống nói, lại làm cho tiểu bất điểm bọn hắn rất im lặng. Có vẻ như ngươi vừa rồi giết kia một mảnh đều là hạng người vô danh. Tốt a, vũ tộc Vũ Mông, trung niên nam nhân dạo bước đi ra, tại vũ tộc hai chữ bên trên cố ý tăng thêm âm thanh. Hắn mặt trắng không râu, trong mắt mơ hồ trong đó có khiếp người phù văn lưu truyền. Hắn là vũ tộc một vị cao thủ. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại khí tức phát ra, cả tòa gian phòng vách tường đều rạn nứt. Còn vũ tộc chính là thạch quốc một cái vương tộc, càng quan trọng hơn là bộ tộc này là trọng đồng giả Thạch Nghị mẫu tộc, lại là vũ tộc đại nhân. Tần Trường Phong hai mắt trợn lên, hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức lộ ra vẻ cung kính, vội vàng chắp tay nói, không biết là đại nhân giá lâm. Thất kính thất kính, Vũ Mông gặp vũ tộc danh hào đem đối phương trấn nhiếp, thần sắc càng thêm kiệt ngạo đứng lên, khẽ nói, đem vừa rồi những vật kia giao ra, nhiều như vậy bảo vật, không phải người một cái hạng người vô danh có thể có được. Lúc đầu hắn chuyến này ý đồ đến không phải cái này, nhưng bây giờ lại đem định vị mục tiêu thứ nhất, nếu có thể đem nhiều như vậy bảo vật chiếm làm của riêng, hắn mặc kệ làm thế nào đều có thể trong thời gian ngắn nhất phi tốc tăng lên địa vị. Đây là tự nhiên, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý tại hạ vẫn hiểu, đại nhân đây là tại tốt với ta. Tần Trường Phong một bên hai tay hiện lên lấy bảo kiếm đi qua, một bên nói ra, nghe nói quý tộc là Thạch Quốc Vũ Vương phủ trời sinh thần nhân trọng đồng giả mẫu tộc, không biết có thể thay tại hạ dẫn tiến một phen. Dễ nói, Vũ Mông cũng một bên đưa tay không kịp chờ đợi đi lấy chiếc kia phát ra thần linh khí tức bảo kiếm, một bên tùy ý mà hỏi thăm. Nghị nhi không gần như chỉ ở Thạch Quốc vô song, chính là phóng nhãn hoang vực, cũng có vô địch phong thái, xưng là thiếu niên chí tôn cũng không đủ, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì người gặp nhau liền có thể gặp. Bất quá ngươi muốn gặp hắn cần làm chuyện gì? Lấy tuổi của ngươi cùng chiến lực, cho hắn làm cái bạn thân tôi tớ cũng là hợp cách. Hắn lại nói đồng dạng chợt dừng lại. Bởi vì chiếc kia ngũ hành bảo kiếm dán tại Tần Trường Phong trên bàn tay, vậy mà vô luận hắn ra sao dùng sức đều cầm không đi. Nhất thời biến sắc, quát lạnh nói, ngươi đây là ý gì? Muốn cùng ta vũ tộc là địch sao? Tần Trường Phong một bàn tay đập vào trên mặt hắn, trực tiếp đem nửa bên mặt đánh lệch ra. Tỉnh lại không có, thật đúng là làm vũ tộc là dễ hành a. Con kiến đồng dạng đồ vật mà thôi. Ngươi không phải muốn biết ta muốn gặp Thạch Nghị làm gì sao? Tại mọi người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, Tần Trường Phong quay đầu nhìn một cái, hướng tiểu bất điểm cười nói, quái đồ nhi, muốn hay không vi sư hiện tại liền dẫn ngươi đi hoàng đô đem Thạch Nghị treo lên đánh một trận. Tiểu bất điểm hơi trầm mặc, nắm chặt nắm tay nhỏ, kiên định lắc đầu nói, không, tương lai ta muốn chính mình đánh bại hắn. Tốt, có chí khí, không hổ là ta Khổng Tước đại ma vương đồ đệ. Tần Trường Phong đối với đáp án này phi thường hài lòng. Bất quá kia Vũ Mông liền lập tức không cam lòng, phản xạ có điều kiện bàn cười nhạo nói, chuyện cười,